Chương 233, Nguyên tội 42. Bởi vì nồi lẩu rất mỹ vị, sau đó không cẩn thận, vài vị đại minh tinh liền ăn nhiều sở phồng lên dạ dày, cảm thụ được trong miệng lưu lại mỹ vị cùng dục dịch còn muốn đi gắp đồ ăn tay. Vài vị đại minh tinh đều có điểm khóc không ra nước mắt. Thức ăn chay tuy rằng ít dài thịt, có thể ăn hơn cũng giống vậy làm cho người béo lên không thương lượng tính kế mình một chút. Lúc trước bất chi bất giác ăn vào bụng gì đó, đã muốn nghiêm trọng vượt chỉ tiêu bọn họ. Hôm nay đây là muốn béo á, nghe hương vị, cảm thụ được chính mình dục dịch còn muốn an tâm. Vài vị đại minh tinh chỉ có thể nhịn đau đứng dậy, rời xa hấp dẫn, đi luyến hồng trần lái đàng hoàng trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Miễn cho không quản được miệng cùng tay vốn tối hôm nay, Lý Minh tính toán không hề tiếp tục quay phim, nhưng là khi hắn nhìn đến đốt hoa đăng sau phồn hoa thịnh cảnh luyến hồng trần, lập tức linh cảm bùng nổ, đem sở hữu đã muốn mệt nghỉ ngơi các minh tinh đều ép buộc đứng lên, hắn muốn thêm chụp một hồi nam nữ. Chủ hoa đăng dưới hỗ thuật nỗi lòng kịch phần Lý Minh nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra, đối với này đó đã muốn tính trên là thai to mặt lớn ngôi sao mà nói là rất không nguyện ý phối hợp. Trên thực tế bọn họ thành danh về sau, đã muốn có rất ít đạo diễn sẽ như vậy không khách khí hô quát bọn họ. Nhưng là Lý Minh không giống với, bọn họ mấy tin tức này linh thông ngôi sao cái kia không biết Lý Minh cái này đạo diễn mặc dù là tân nhân đạo diễn, được hậu trường cứng rắn rất, tuy rằng hiện tại không vận dụng gia tộc lực lượng hoàn toàn là mình ở ép buộc, được kỳ thật hắn như cũ nhận đến gia tộc che chở. Ít nhất khác đạo diễn không danh khí thời điểm kéo đầu tư được thỉnh cầu ra ra cáo mãi mãi đều sắp cho người làm cháu năng lực được đến như vậy một chút tài chính. Duy chỉ có Lý Minh, luôn luôn đều là người ta vót nhọn đầu cho hắn đưa tiền thỉnh cầu đầu tư, còn muốn xem hắn tâm tình hảo không hảo, có nguyện ý hay không thu tiền của ngươi. Không thu tiền của ngươi ngươi không thể mù so đấu vài lần, thu tiền của ngươi đó là để mắt ngươi được mang ơn tạ chủ long ân. Tuy rằng Lý Minh chưa từng có lấy thế đệ người qua, nhưng hắn bối cảnh liền định trước hắn vĩnh viễn là bị phủng định hót kia một cái nhà đầu tư nhóm cũng không dám chắt đâm, cũng là vót nhọn đầu mới tiến đến đoàn phim này đó đại minh tinh nhóm liền lại không dám làm trái Lý Minh quyết định. Lý Minh nói muốn quay phim, làm liên tục không nghỉ ngơi ngươi cũng phải chụp. Lý Minh nói không chụp, ngươi nhàn đến toàn thân tóc dài cũng phải ở lại chỗ này chờ quay phim, về phần còn có cái gì thông cáo được đuổi, mắc mớ gì tới hắn, ngươi nếu là vội vã đuổi thông cáo có thể rời khỏi. Hắn không kém diễn trò người Lý Minh lúc này đây liền chụp 2 tuần mới đem luyến hồng trần nơi này sẽ dùng đến kịch phần chụp ảnh hoàn tất. Chụp xong sau Lý Minh quyết định toàn bộ người ở lại chỗ này hào hào. Chơi 2 ngày, tốt như vậy phong cảnh không chơi 2 ngày chẳng khác nào là đến không một hồi, cũng quá đáng tiếc. Chơi đến ngày hôm sau thời điểm, vừa lúc Phong Tĩnh cùng Vạn Nôn cũng sang đây xem Lý Minh, liền tính toán cùng Lý Minh cùng đi chơi một vòng. Bởi vì trước kia 3 người cũng cùng nhau khiêu chiến qua leo núi linh tinh sự, lần này 3 người liền cùng trong kịch tổ người tách ra, mang theo một ít thức ăn cùng đi leo núi đi chơi. Buổi sáng ra cửa, nhanh đến buổi trưa, Lý Minh cùng Vạn Ngôn cùng nhau trở lại, ngược lại là Phong Tĩnh không có cùng nhau trở về, Vân Song Song có điểm kỳ quái, liền thuận miệng hỏi một câu Phong tiên sinh như thế nào không cùng nhau trở về. Lý Minh cùng Vạn Ngôn cũng không có ở ý. Nói Phong Tĩnh nhìn bên kia phong cảnh tốt, tính toán tại đỉnh núi chơi thêm một lát chụp mấy tấm hình tại trở về, dù sao chỗ kia cách luyến hồng trần rất gần, cũng không có khả năng đi lạc người, Lý Minh cùng Vạn Ngôn liền yên tâm về trước đến. Vốn Vân Song Song cũng không làm hồi sự, nhưng là buổi chiều trời có điểm đen thời điểm, Phong Tĩnh vẫn chưa trở về, Lý Minh cùng Vạn Ngôn liền bắt đầu ngồi không yên, hai người hợp kế phân công đi tìm tìm Phong Tĩnh. Vân Song Song có điểm bất an chờ ở luyến hồng trần bên trong. Mí mắt một cái vẻ nhảy, tổng cảm thấy muốn ra chuyện gì, cái này bên trong núi chính là chạy dài người cũng không phải không có lạc đường khả năng, đôi khi người ở trong núi mặt quay núi, liền tính chỉ là một cái tiểu. Thụ lâm chống đỡ cũng có thể đi không ra. Đến sát trời đen thủi thời điểm, vẫn không có người trở về, Vân Song Song mày thật sâu nhíu lại, trong lòng bất ổn, suy đoán không phải là thật sự xảy ra chuyện gì. Ai nhanh nửa đêm thời điểm, trở lại hai người. Là nâng nhau đi đường khập khiễng Lý Minh cùng Phong Tĩnh, nhưng là Vạn Ngôn chưa có trở về, Lý Minh cùng Phong Tĩnh sắc mặt đều khó coi, vào cửa liền vội vàng hỏi Vân Song Song, có thấy hay không Vạn Ngôn trở về. Vân Song Song trong lòng lộ bột một chút, lắc lắc đầu, loại này cảm giác bất an càng lớn, Vạn Ngôn không phải là khốn đến ngọn núi A. Nghe được Vân Song Song nói Vạn Ngôn không trở về, Lý Minh cùng Phong Tĩnh đều là sắc mặt khó coi quay người liền tính toán ra ngoài tiếp tìm. Vân Song Song nhíu mày, đầu như vậy không lánh tĩnh như thế nào đi cứu người, hơn nữa hai người bọn họ cái đã ở ngọn núi chạy như vậy, thể lực cũng đã hao tổn không sai biệt lắm, liên đi đường muốn nâng khập khiếm đi, cái này nếu là lại đi vào hai người này xác định vững chắc cũng muốn đi theo chết ở trong núi không ra được. Vân song song một cái lắc mình, ngăn lại muốn đi ra ngoài Lý Minh cùng Phong Tĩnh hai người, có chút nháo tâm nói, hai người các ngươi chờ một chút, chỉ dựa vào hai người các ngươi người có thể tìm mấy cái địa phương, còn không nhanh chóng báo nguy, nhượng cảnh sát đến siêu núi. Vân song song một câu lập tức nhắc nhở Lý Minh cùng Phong Tĩnh, đúng vậy, hai người bọn họ có thể cho trong nhà người điều động nhân thủ hỗ trợ tìm người A, như thế nào choáng váng đâu chỉ dựa vào chính mình tìm quan tâm. Sẽ loạn, thật đúng là đầu tiến nước có ga. Lý Minh cùng Phong Tĩnh lập tức lấy di động ra, phần mình cho mình trong nhà người gọi điện thoại, đem chuyện bên này nói một chút, thỉnh cầu trong nhà người nhanh chóng hỗ trợ an bài nhân thủ đến tìm người. Lý Minh cùng Phong Tĩnh tự mình rót là cũng coi nhân thủ, nhưng là chính bọn họ dốc sức làm ra tới về điểm này thế lực, cùng gia tộc không cách nào so sánh được, loại quan hệ này nhân mạng thời điểm, tự nhiên là muốn vận dụng gia tộc lực lượng. Lý Minh cùng Phong Tĩnh trong gia tộc mặt người động tác rất nhanh, điện thoại ra ngoài không qua một giờ, một chiếc giải phóng xe tải xe liền mở ra lại đây, võ trang đầy đủ mang theo các loại lên núi dụng cụ vũ cảnh đại binh nhóm từ trong xe xuống dưới, không nói hai lời trực tiếp liền vào núi. Vân song song cùng Lý Minh Phong Tĩnh ba người cùng nhau lưu lại lầu một trong đại sảnh đợi tin tức, Vân song song sắc mặt cũng rất khó nhìn, nàng liền tính không có như thế nào tiếp xúc qua thượng tầng xã hội. Nhưng nhìn Lý Minh cùng Phong Tĩnh một cuộc điện thoại đánh ra liền đến nhiều như vậy vũ cảnh đại binh trên nhìn, liền biết mấy người này gia tộc khẳng định thế lực không nhỏ. Nếu Vạn Ngôn thật sự đã xảy ra chuyện, Luyến Hồng Trần phiền toái liền đại, bởi vì Vạn Ngôn gia tộc, thậm chí còn Lý Minh cùng Phong Tĩnh nói không chừng đều sẽ giận chó đánh mèo đến trên người của nàng. Tuy rằng việc này không có quan hệ gì với nàng, nhưng là đôi khi người thương tâm đứng lên giận chó đánh mèo là không hề lý do. Nói thí dụ như, nàng thân là Luyến Hồng Trần lão bản, hẳn là biết rõ chung quanh đây đại sơn nguy hiểm. Lúc ấy Lý Minh Phong Tĩnh cùng Vạn Ngôn vào núi thời điểm, nàng liền nên kết thúc khuyên can chi trách nàng không có khuyên can. Đây chính là sai mắt thấy sắc trời đã muôn chiếu sáng, vũ cảnh nhóm lục tục xuống núi tu chỉnh sau tiếp tục lên núi tìm người, lại vẫn không có tìm đến người tin tức. Vân song song ngồi không yên, nàng trở về phòng đổi một thân đồ thể thao, tính toán tự mình vào núi đi tìm Vạn Ngôn. Nàng tuyệt không thể nhượng Vạn Ngôn ở địa phương này gặp chuyện không may.